chỉ còn ký ức ở lại. Bởi vì ai mà đôi ta phải lìa xa. Vì yêu em quá nên anh không thể quên được người. Đôi lần trong mơ cầm tay em thao thức, muốn nói rằng anh yêu em trong giấc mơ hoang đường. Muốn nói rằng anh yêu em không dối lòng. Rồi cơn gió khẽ qua ô cửa làm anh tỉnh giấc. Giật mình anh biết mình đang chiêm bao. Thì ra anh đang nằm mơ đây thôi. Thật ra em đã đi xa mất rồi. Người ơi không thể nào em có biết được lòng anh. Rằng anh nhớ em nhiều em có hiểu. Anh cần